Câu chuyện nhạt nhẽo Trương Đại Cát. Chương 6, ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu phẩm nhỏ ngày Giáng sinh, Mai Y Tư không nói chuyện với chồng 3 ngày rồi. Cậu đang tức giận, "Tiểu Tư, dù anh gọi em 100.000 lần thì em cũng sẽ không thèm để ý đâu. Cậu nhất quyết sẽ không mặc bộ đồ tuần lộc Giáng sinh mà ông chồng biến thái của cậu đã mua đâu. Đúng là không biết xấu hổ. Bé ơi, Giáng sinh vui vẻ, anh yêu em." 3 ngày sau, chồng của Mai Y Tư để lại một đánh giá trên nền tảng mua sắm. Giao hàng nhanh, kiểu dáng dễ thương, nhưng chất lượng không tốt lắm. Chỉ có thể dùng một lần. Tôi và bé cưng của tôi đều rất thích. Tổng thể cho 5 sao. Một tháng sau lại có đánh giá bổ sung. Tác dụng phụ quá lớn. Mua một tặng một, hãy cân nhắc trước khi mua. Cách chương.